Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 21, 2, có người vui vẻ có người buồn a. Thụy Sĩ Nyon, UEFA Champions League rút thăm hiện trường, ra một thân bạch Âu phục, lẳng lặng mà ngồi tại hội trường trung ương, tĩnh tĩnh mà nhìn xem trên đài UEFA quan viên trang bức. Thật là trang bức. Ra bên trái ngồi chính là Alex Ferguson, bên phải ngồi chính là Van Gaal. Đúng vậy, cái này an bài cũng là sai. Premiership tổ 4 người đều bắt hàng này. Rất bình thường, hiển nhiên chính thức là cố ý. Ra nhìn một chút bên người Alex Ferguson, ra đã không biết nên nói cái gì cho phải. Alex, ngài Ferguson thật sự là không để bất kỳ một cái nào đào chân tường thời gian a. Ngay tại vừa mới hắn lại nghĩ Joa đưa ra đào chân tường yêu cầu. Lần này Alex Ferguson hay là vô cùng một lòng. Bọn hắn liền muốn đưa vào Patrick Evra cùng Lewandowski. Nhất là Lewandowski. Hiện tại Alex Ferguson đã chịu đủ back ba top. Mà lại Lewandowski, người tài xế này biểu hiện là coi như không tệ. Mặc dù cũng không phải là kinh thiên động địa bao nhiêu. Thậm chí là có chút êm tiếng mát cho đời cảm giác. Tại mọi người không có chú ý tới thời điểm, người ta liền có không tầm thường biểu hiện. Alex Ferguson là thật thích vô cùng Lewandowski. Alex Ferguson đột nhiên quay đầu nói với Joa. Đã hai người không được, vậy liền đem Lewandowski bán cho ta thế nào? Joa cười khổ một tiếng. Lão nhân này lúc nào như thế tiếp địa khí? Joa trực tiếp lắc đầu nói ra. Ferguson tức sĩ. Không phải ta không nguyện ý đem bọn hắn bán ra cho ngươi. Mà là bọn hắn đối tại chúng ta Leeds United tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Kỳ thật ngươi đã thấy rõ ràng. Diego Milito niên kỷ cũng là phi thường lớn. Tương lai là thuộc về Lewandowski. Alex Ferguson cười khổ một tiếng. Sau đó nói. Các ngươi đội hình không phải còn có Alexander Pato sao? Hơn nữa còn có Edinson Cavani. Thậm chí còn có Lukaku. Ta cảm thấy các ngươi cũng không chênh lệch Lewandowski một người. Gia thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Alex Ferguson hôm nay xem ra là ăn chắc hắn. Gia nói ra, tước sĩ tiên sinh, ta nói cho đúng là, thật xin lỗi, Lewandowski thật không thể bán. Nói đều nói đến phân thượng này. Alex Ferguson cũng không tốt lại nói cái gì. Ngược lại là một bên khác Van Gaal đột nhiên chen vào nói. Gia tiên sinh, ta biết Lewandowski bọn hắn là các ngươi hàng không bán. Dạng này ngươi nhìn có thể hay không đem David Luiz hoặc là Lewandowski bán cho chúng ta Chelsea. Đội đâu? Van Gaal đồng chí là rất nhanh đã tìm được công việc. Thay Scolari trở thành Chelsea đội huấn luyện viên trưởng. Cho nên hôm nay hắn nói như thế. Doa trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ông trời của ta a, lúc nào Leeds United đội trở thành địa chủ thổ hào a? Tất cả đội bóng đều nhìn bọn hắn chằm chằm Leeds United đội. Doa thật không biết nên nói cái gì cho phải. Thế này sao lại là đến làm rút thăm a? Đều là đến đào chân tường. Doa lập tức nói, Van Gaal tiên sinh, ánh mắt của ngươi nhưng đủ độc đáo a. Những này cầu thủ cũng là chúng ta Leeds United đội hàng không bán. Không có ý tứ ha. Van Gaal khẽ cười khổ lắc đầu. Doa gia hỏa này thật sự là một câu lời nói thật đều không có a. Leeds United trong đội bộ hiện tại cũng là có chút vấn đề. Đoạn thời gian trước các ký giả truyền thông thế nhưng là đưa tin đến vô cùng lợi hại. Leeds United trong trận một chút đám cầu thủ là không hài lòng Cristiano Ronaldo. Muốn trốn đi đến người cũng không ít. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là đang đợi cơ hội như vậy đâu. Gia cũng là biết rất nhiều người ý nghĩ. Mùa giải kết thúc về sau hắn không xen vào. Hiện tại Gia chú ý chính là bản mùa giải UEFA Champions League. Cái này mùa giải Leeds United đội mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Hiện tại bản mùa giải châu Âu quán quân A thi đấu vòng tròn bát cường rút thăm nghi thức chính thức. Bắt đầu, lần này UEFA Champions League rút thăm chính là bản mùa giải một lần cuối cùng. Lần này rút thăm đã không có bất kỳ lẩn tránh quy tắc. bất kỳ cái gì đội bóng cũng là có thể đụng vào nhau. Bất quá, lần này rút thăm sẽ phân khu, chia trên dưới nửa khu. Bán kết cũng chính là tại riêng phần mình nửa trong vùng tiến hành. Cho nên, cái này một rút thăm liền quan hệ về sau tất cả vận mệnh. Mọi người hay là vô cùng quan tâm. Do hai mắt đều là nhìn chằm chằm trên đài hội nghị. Chú ý lần này rút thăm đâu. Lần này, tấn cấp bát cường đội bóng là MU, Chelsea, Arsenal, Leeds United, Barcelona, Villarreal, Bayern Munich cùng Porto đội. Nói thật, Joa vẫn là có ý nghĩ của mình. Nếu để cho Joa lựa chọn, hắn là tương đối hy vọng rút đến Villarreal hay là Porto đội. Rút đến cái này hai chi đội bóng, Leeds United đội liền có thể nhẹ lỏng một ít tấn cấp tứ cường. Tham gia bán kết, nhưng là đây cũng là không thể nào. Joa trong lòng là có dự cảm bất tường. Hắn cảm thấy lần này bọn hắn hẳn là lại là pháo hôi. Sẽ rút đến từ Premiership đội bóng. Cảm giác này rất mãnh liệt. Mà lại lúc trước vô số truyền thông đều là như thế dự liệu. Mà vừa lúc này, lần này UEFA Champions League rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Hiện trường trên màn hình lớn là xuất hiện hai đại phân khu. Trên nửa khu cùng hạ nửa khu. Bất quá lúc này hai cái này phân khu ở trong đều là không có đội bóng. Joa không khỏi quay đầu nhìn một chút Van Gaal cùng Alex Ferguson. Có lẽ đối thủ của hắn ngay tại trong hai người này đi. Joa là một trận thở dài. Nhưng vào lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm chính thức bắt đầu. Đầu tiên bị đi ra là Barcelona. Hiện tại tất cả mọi người là đều là nhìn chằm chằm Barcelona đến tột cùng sẽ bị phân ở đâu cái khu. Rất nhanh kết quả là ra. Barcelona rút đến vị trí là B3. Rất bình thường hiển nhiên là bị rút đến hạ nửa khu đi. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là cảm thấy Barcelona hẳn là sẽ rút đến Arsenal đội đi. Đây cũng là UEFA sáo lộ. Tiếp xuống bị rút ra chính là quỷ đỏ MU đội. Nhìn đến đây, Alex Ferguson ngược lại là phi thường bình tĩnh. Bởi vì hắn không cho rằng MU đội liền sẽ rút chúng Barcelona. Nếu thật là nói như vậy, cái này lo lắng liền không có a. Quả nhiên, rất nhanh MU đội kết quả cũng ra. Bọn hắn rút đến vị trí là A3. MU đội là bị phân đến trên nửa khu. Thành công tránh đi Barcelona. Alex Ferguson mỉm cười nói ra. Cái này ký vị tính là thật tốt. Đương nhiên, chỉ cần không rút chúng các ngươi Leeds United. Ha ha ha. Joa trợn nhìn Alex Ferguson một chút. Lão gia hỏa này vững tin không phải đang khoe khoang. Joa không để ý đến Alex Ferguson. Hai mắt nhìn chằm chằm trên đài hội nghị. Nhìn chằm chằm kia ngay tại rút thăm UEFA quan viên. Kế tiếp là rút ra thứ ba chi đội bóng. Chi này bị rút ra đội bóng là Porto. Tất cả mọi người là đang chú ý chi này đội bóng sẽ bị rút đến vị trí kia. Joa cũng là nhìn chằm chằm. Nói thật, Joa là rất muốn rút đến đối thủ này. Kỳ thật, còn lại đội bóng đều là muốn rút đến đối thủ này. Bọn hắn đều là dạng Porto nhìn thành con cừu nhỏ. Đều là muốn rút đến chi này đội bóng. Rất nhanh Alex Ferguson là cao hứng lên. Bởi vì Porto rút chúng vị trí là A4. Đúng vậy, MU đội vận khí bạo dạp rút được Porto đội. Joa còn có cái gì dễ nói đâu. Joa thực tình là bó tay rồi. Thật đúng là để Alex Ferguson lão gia hỏa này nhặt được tiện nghi a. Hiện trường vô số người đều là nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Gia hỏa này vận khí thật là quá tốt rồi. Alex Ferguson thì là vẻ mặt tươi cười. Công bố cái này chính là tốt nhất ký đâu. Joa thực tình bó tay rồi. Thật không nghĩ tới Alex Ferguson như thế có thể được sát a. Joa trực tiếp nghiêng đầu đi không để ý tới Alex Ferguson. Joa tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trên đài. Tiếp xuống cũng chỉ có Villarreal a. Nhìn xem gia hỏa này có thể rút đến ai đây. Joa ngược lại là hy vọng Leeds United có thể rút đến Villarreal đâu. Đương nhiên hiện trường tất cả không có bị rút đến đội bóng đều là hy vọng có thể rút chúng. Villarreal, bởi vì Villarreal người dễ khi dễ a. Hiện tại Villarreal liền trở thành bánh trái thơm ngon. Nhưng vào lúc này, thứ tư chi đội bóng bị rút ra. Chi này đội bóng chính là Leeds United đội. Do cùng Leeds United đám cầu thủ trái tim đều là máy động đột. Rốt cục đến bọn hắn Leeds United đội. Do tự nhiên cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn cũng không muốn hiện tại liền rút chúng Barcelona à. Mà lúc này, Alex Ferguson lại ở bên người càng không ngừng nói ra. Do tiên sinh, vận khí của ngươi sẽ không như thế tốt. Trực tiếp rút chúng Barcelona à. Do khẽ cười khổ. Hôm nay hắn xem như nhận thức lại Alex Ferguson. Một bên khác Van Gaal khóe miệng cũng hơi hơi vểnh lên lên. Cảm thấy Alex Ferguson rất không tệ à. Nhưng vào lúc này, trên đài quan viên là rút ra Leeds United đội vị trí. Chỉ gặp trên đó viết B1. Leeds United đội là bị rút được hạ nửa khu. Mặc dù là không có rút đến Barcelona. Nhưng là cùng Barcelona là phân đến một nửa khu. Nói không chừng bán kết chính là Leeds United đội đánh Barcelona đâu. Bất quá, liền trước mắt mà nói. Cái này ký vị coi như không tệ đi. Đương nhiên, do là hy vọng có thể rút đến Villarreal. Kế tiếp bị rút ra đội bóng chính là Villarreal. Do trong lòng máy động đột. Ta ai ra, sẽ không như thế linh nghiệm đi. Chúng ta Leeds United đội thật liền muốn rút chúng Villarreal sao? Bất quá rất nhanh, do là minh bạch, chính hắn là thật suy nghĩ nhiều. Villarreal cũng không có bị rút đến hạ nửa khu, mà là trực tiếp rút đến trên nửa khu đi. Villarreal vị trí là A1. Do biến sắc, trong lòng rung mạnh, quả nhiên là như vậy. Đáng chết UEFA quả nhiên là nhìn Leeds United đội không vừa mắt. Đây chính là muốn giết chết bọn chúng Leeds United đội A. Ngươi xem một chút. Cái này còn lại 3 chi đội bóng kia một chi là dễ đối phó. Arsenal, Chelsea cùng Bayern Munich à. Lúc này, còn lại 3 con đội bóng huấn luyện viên trưởng sắc mặt đều là không dễ nhìn. Mà Alex Ferguson thì là cao hứng phi thường. Hắn là mừng rỡ xem kịch vui à. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trên đài. Bị rút ra chính là sự tình Arsenal đội. Arsenal đội vị trí là tại A2. Arsenal đội trở thành cái kia may mắn. Bọn hắn rút chúng Villarreal. Mà lúc này, Anh Quốc đại lục truyền thông đều là đã. Chẳng lẽ năm nay sẽ xuất hiện kỳ tích? Tất cả Premier League đều có thể giết tiến trước 4. Đúng vậy, nếu như Leeds United rút chúng Bayern Munich, Barcelona rút chúng Chelsea. Thật là có trên lý luận hy vọng Premiership tứ cường đều có thể giết tiến Champion League tứ cường. Đâu, không qua mọi người cũng sẽ không tin tưởng có dạng này hảo hảo sự tình. Mặt sau này đều không cần rút thăm. Rất bình thường hiển nhiên là Leeds United đội đối chiến Chelsea. Barcelona giao đấu Bayern Munich. Quả nhiên, tiếp xuống rút ra đội bóng chính là Bayern Munich đội. Mà hắn bị rút đến vị trí chính là B4. Bayern Munich đúng là rút chúng Barcelona. Vậy còn dư lại một trận đấu cũng liền không cần nói cũng biết. Leeds United đội đối chiến Chelsea. Van Gaal sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Cái này đáng chết rút thăm. Do sắc mặt kỳ thật cũng là khó coi. Cái này rút chính là cái quỷ ký A. Quả nhiên là Premiership nội chiến A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.